Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng mộng, mẹ phải nói sao để con hiểu đây? Một người đàn ông không phải chỉ nhìn vào ngoại hình hay những lời ngọt ngào, mà quan trọng phải xem anh ta có bao nhiêu tiền. Lấy ví dụ về cha dượng của con, mẹ lấy ông ấy vì ông có công việc ổn định, dù ông ấy đã qua đời và tài sản lại bị con gái ruột lấy hết. Nhưng mẹ vẫn thấy mình đã kết hôn đúng, vì những năm qua, hai mẹ con chúng ta ăn uống hay là mua sắm đều nhờ tiền của ông ấy. Tiền lương của mẹ thì mẹ đều để tiết kiệm, nếu như ông ấy vẫn còn sống, cuộc sống của chúng ta còn tốt hơn nữa. Lưu Thải Hồng lại ví dụ về cha dượng ra để phân tích. Vương Mộng Mộng cuối cùng cũng bắt đầu hiểu ra. Trong ký ức của mình, những ngày tháng thoải mái nhất chính là khoảng thời gian mẹ cô tái hôn với cha dượng. Vương Mộng Mộng im lặng không nói gì. Lưu Thải Hồng biết rằng lời nói của mình đã có tác dụng. Vậy ý mẹ là, anh ấy phải có công việc ổn định đúng không? Vương Mộng Mộng hỏi, đúng là ý này. Một tháng ít nhất không thể dưới 30 đồng. Lương một tháng của mẹ còn được lương 30. Con nghĩ sao? Lưu Thải Hồng không có yêu cầu gì nhiều đối với con rể, nhưng yêu cầu phải có công việc ổn định. Nhưng anh Đại Hổ đối xử với con rất tốt. Ngoài mẹ ra, anh ấy là người đối với con tốt nhất. Vương Mộng Mộng nhõng nhẽo nói. Không mấy vui vẻ. Mẹ nói thật với con. Hắn ta chỉ đang giả vờ tốt thôi, chờ tới khi lừa được con rồi, hắn ta sẽ thay đổi ngay. Lưu Thải Hồng không ngại nói thẳng, không thể nào, anh Đại Hổ không giống như đang giả vờ. Vương Mộng Mộng không tin, Mộng Mộng, mẹ đã nhờ bà mối kim giúp con tìm đối tượng phù hợp rồi. Trong thời gian đó, con có thể đi thử lòng Đại Hổ. Con hãy nói với hắn ta rằng mẹ muốn 1.000 tệ tiền sính lễ mới cho con lấy chồng. Xem hắn ta nói gì. Nếu hắn ta cho rằng số tiền đó quá nhiều, điều đó có nghĩa là hắn ta không thật lòng với con. Còn nếu hắn ta nói sẽ cố gắng kiếm tiền để cưới con sớm nhất có thể, mẹ sẽ cân nhắc cho hai đứa tiếp tục qua lại. Lưu Thải Hồng thấy Vương Mộng Mộng có vẻ sẽ không dừng lại nếu chưa thấy kết quả, liền đưa ra ý tưởng để con gái đi thử lòng Đại Hổ. Được, mẹ, con nghe lời mẹ, con sẽ thử xem anh Đại Hổ có thật lòng với con không. Nếu anh ấy lừa con sẽ chấm dứt với anh ấy. Vương Mộng Mộng cảm thấy lời mẹ nói có lý. Nếu không có tiền, làm sao có thể sống tốt? Hai mẹ con trò chuyện rất lâu, mãi đến nửa đêm mới đi ngủ. Trước khi ngủ, Lưu Thải Hồng còn dặn dò con gái một chuyện quan trọng nhất. Mộng Mộng, hắn không có làm gì quá đáng với con không? Sự trong sạch của con gái là điều quan trọng nhất. Nếu không biết giữ gìn, sau này khó mà lấy được người tử tế. Lưu Thải Hồng lo lắng con gái mình quá ngây thơ, dễ dàng trao thân cho người khác. Không có, con biết rồi, con sẽ không dễ dãi như vậy đâu. Vương Mộng Mộng không dám nói rằng mình và Đại Hổ đã từng hôn nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Thải Hồng thấy con gái vẫn còn ngủ, nên không đánh thức cô. Bà hâm nóng lại hai chiếc bánh hành còn lại từ tối qua, rồi để lên bàn làm bữa sáng cho con gái. Lưu Thải Hồng mua bánh bao, quẩy, sữa đậu nành và đậu hũ nước đường ở ven đường. Bà còn mua thêm một bát hoành thánh nhỏ cho bà cụ. Trở về nhà họ Ngô, vừa lúc Sưởng trưởng Ngô và bà Ngô đi xuống nhà. Sưởng trưởng Ngô đang định đi mua bữa sáng. Ông chủ, bà chủ, tôi đã mua bánh bao, quẩy cho ông bà, có được không? Lưu Thải Hồng đặt bữa sáng lên bàn. Được chứ, chúng tôi cũng ăn sáng đơn giản thôi. Gần đây tâm trạng của bà Ngô khá tốt. Hơn nữa bà cũng thích ăn quẩy và sữa đậu nành. Cách chương.